Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vào bát hương. Ông lầm rầm khấn vái những lời không ai nghe rõ. Đưa mắt nhìn đứa cháu trai đang tha thần trên một góc, ông thoáng giật mình nghĩ đến lúc vong hồn của Xuân hiện về để mang đứa bé sang thế giới bên kia. Nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan đi. Xuân tuy ngờ ngạch nhưng mà thương vợ thương con, chắc chắn sẽ không bao giờ anh bắt đứa bé. Chỉ tối cả nhà ăn cơm giữa không khí tĩnh lặng bao trùm, bữa ăn thiếu đi tiếng cười ngờ ngạch của Xuân, để tiếng giày la của bà Hoàng, chỉ còn lại ba người lớn và một đứa trẻ con cứ cắm cúi ăn cho qua bữa. Đợi hàng bế thằng cu đi tắm, bà Hoàng mới kéo tay bảo nhỏ ông Thu. Ông ơi, tôi thấy mình phải chú ý con Hằng ông ạ, nó buồn thương thằng Xuân quá. Đêm qua tôi lúc dậy đi dài thấy nó đang ngồi xõa tóc ra giường, tay vần về cái kiềng bạc của thằng Xuân tặng, vai của nó run lên như đang khóc, khổ thân nó quá. Ông Thu lặng lẽ liếc nhìn ra ngoài sân, khẽ thở dài thành tiếng. Bà nói phải, khổ thân con bé, tới lúc thằng Xuân chết nó như là người mất hồn, hết vật vã khóc lóc rồi bỏ ăn bỏ ngủ. Cái tình trạng này gờ mồm có khi nó cũng héo hon mà đi theo chồng của nó mất thôi. Bà Hoàng liền gắt nhẹ, phủi phủi cái mồm nhà ông, nó còn có con của nó chứ, tôi thấy nó còn thương con Xuân hơn cả tôi với ông nữa đấy. Khốn nạn Xuân ơi, mày chết thì đừng hiện về làm khổ vợ con mày nữa Xuân nhé. Bà vừa mới quay lại phía bàn thờ chắp tay khấn vái, đôi mắt trong tấm di ảnh của Xuân phát sau bắt nhang bỗng nhìn lóe lên như là một tia nhìn gai góc mà không ai để ý. Thấy con dâu bế đứa bé vào trong nhà, hai ông bà lại luẩn quẩn ngồi sang chỗ khác. Cái lạnh của miền sơn cước nhanh chóng đồng hành cùng bóng tối, thời những làn sương giá phủ trùm lên bốn chục nóc nhà tầm cháo. Từng cuộn khói bếp đã thôi không bốc lên nghi ngút, những ngọn đèn dầu leo lét cũng dần dần tắt ngấm, trả lại cho bàn làng sự tĩnh mịch âm u trong đêm trường giá rét. Ông Thu bà Hoàng từ lâu lắm đã không chung chăn gối, không phải vì họ không còn yêu mến nhau, mà vì tuổi đã cao, việc ngủ chung giường nhiều người cho rằng không hợp lẽ, cho nên cùng chiếm giữ một gian nhà. Nhưng ông bà cũng chỉ kê hai chiếc giường che đối diện nhau, những lúc trái gió trời trời tiện bề chăm nom săn sóc. Nhớ lại biến cố chiều nay, bà Hoàng không tài nào nhắm mắt, những câu nói bập bẹ gọi cha và tiếng cười khúc khích của thằng cháu nội cứ ám ảnh lên tâm trí của bà, khiến cho bà rùng mình sợ hãi. Đang lo lắng vì những hiện tượng hồi chiều, bà thoáng nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhỏ phát ra đằng sau tấm vách. Nghĩ rằng con dâu lại tủi thân nhớ chồng, bà đã toan ngồi dậy sang buồng của nó để lựa lời an ủi. Thế nhưng nó có một sức mạnh kéo ghì bà xuống, cột chặt bà vào giường, không cho bà loay hoay động đậy. Bà càng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự dây vô hình đang giữ chặt bà, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò lại choán đầy tâm trí, khiến cho bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Thì khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần và rõ dần. Rồi bà bất ngờ nằm im, bà nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái ấy phát ra không phải từ buồng của con dâu, mà ngay bên dưới lớp chiếu cói trải trên chiếc giường che của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho gai ốc của bà dựng đứng. Bà nằm như một cái xác đã cứng đờ không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay của bà chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ sơ xác. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ dần. Thế mà chồng của bà lại chẳng hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có tiếng của người chết đuối, cứ ú ớ ằng ặc như là sặc nước, rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ lạ quá rợn người. Là tiếng róc rách chảy và tiếng sóng vỗ bờ ì oạp. Bà tưởng tượng ra ngay dưới cái giường này, có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẫy đạp để ngoi lên, nhưng lại bị sức mạnh khắc nhấn chìm xuống dưới dòng nước sâu hun hút. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần như thể người kia đã bị kiệt lực, không còn hơi để ngoi lên được nữa. Trước khi những thanh âm ấy dừng lại rồi tắt hẳn, bà nghe rõ như đóng vào tay của mình một lời cầu xin yếu ớt. Mẹ ơi, cứu con! Bà Hoàng giật mình lao bổ dậy, sức mạnh khi nãy ghì chặt giữ bà bỗng nhiên không còn nữa. Bà bật dậy nức nở vì thương con. Người con trai ngu đần xấu số, đến lúc chết vẫn lấy đâu ra chút tỉnh táo để thốt lên hai tiếng mẹ ơi đầy ai oán. Tiếng khóc của bà ngày một lớn làm cho ông Thu thức giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net